Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của cuối tuần ngày hôm nay, Huy gửi đến quý thính giả một tập truyện ngắn. Hôm nay sẽ rất là hay. Oan hồn trên cánh đồng nước, một câu chuyện nói về đời sống sông nước, mùa nước lũ của quý bà con miền Tây của mình. Và một cây viết rất là thân quen, quý thính giả đặc biệt yêu thích, Phương Trà. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ngoài bến sông có tiếng nhốn nháo. Thì ra có một gia đình mới vừa dọn tới đây. Trên chiếc ghe nhỏ chồng chành là bốn người trong một nhà. Bước ra khỏi mui, đầu tiên đó là ông Sáu Chiến. Bên trong là bà Sáu và hai đứa con. Ông Sáu đã gần 50, bà Sáu cũng trạc đó. Ông bà lấy nhau mấy chục năm nay, chỉ có thằng Xanh với con Mây là hữu hỷ. Được cái đứa nào đứa nấy cũng hiếu thuận lắm. Hồi trước nhà ông sống ở tuốt với miệt Cà Mau. Mấy năm nay nghe đâu cái nhà cũ của ông trước có người mua lại. Về ra là ông bà Sáu Chiến đây. Ông bà có thằng con trai út, năm nay 13 tuổi, giỏi dễ sợ lắm. Đó là thằng Xanh đó. Nó bước ra đẩy mấy cái thúng đồ phụ mẹ, sau cùng là con Mây. Con nhỏ này chắc cỡ 17-18 là cùng. Giờ hôm qua thấy cũng đẹp gái lắm. Tóc nó dài kẹp ngang lưng. Chưa chi mà mấy thằng con trai sớm này đã hí hoái nhướng mắt nhướng mũi với nhau. Đúng là cái đám quỷ yêu gì đâu không à. Ông bà Sáu bắt tấm dáng lên bờ, cho thằng Xanh nó bê đồ lên trước, còn mình thì gánh đôi giống theo sau. Nhà cửa ông cả trước còn nguyên đó, tuy ộp ẹp chứ không lớn lắm, nhưng bốn người sống được thoải mái. Người ta nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Thấy vợ chồng cùng với hai đứa con khệ nệ, mấy người đàn bà cũng phụ lấy một tay. Mấy thằng trai làng thấy vậy thì chen nhau phụ đỡ con Mây. Ơi, để đó anh, để anh. Nè, trời ơi, tài chân yếu nhất vậy sao gánh nổi, để anh làm cho. Lúc này ở phía xa, con Mây nó nghe tiếng chửi. Xê, thấy đàn bà con gái cái mắt sáng trở lên. Nè, coi chừng nghe con. Cái tụi này nó ớt ơ không đó. Coi chừng bị vụ à. Mây nhìn về phía giọng nói đó, thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng trong đám người xem dọn nhà. Nó ngại ngùng cười trừ mà không trả lời chi hết. Cả nhà ông Sáu Chiến lần lượt dọn lên bờ. Chiếc ghe cũ vẫn cột ở ngoài bến sông. Bà con ở đây được cái nhiệt tình chất phác lắm. Thấy người xứ khác, ai nấy cũng niềm nở tươi cười. Hễ cứ thấy phụ giúp được cái gì là đều sẵn lòng mà giúp đỡ. Cái nhà của ông trước vẫn còn nguyên, bàn ghế y tinh. Giáp trước, ông Sáu với thằng Út Xanh đã qua dọn dẹp 2-3 lần. Bữa nay chỉ cần mang đồ dọn vô trong là có thể ở được rồi. Đồ đạc không có lấy gì làm nhiều. Một cánh áo quần, một cánh nồi điêu son chảo. Còn tấm chiếu với cái mùng thằng Xanh đang ôm vô nữa là xong. Còn Mây nó còn đang lục lọi cái thúng giải chóc với mấy cuộn chỉ thêu. Đó là cái kế sinh nhai của bà Sáu đã nuôi nó lớn. Kế tiếp đây chắc nó cũng sẽ dùng để nuôi con nó mà thôi. Thấy gia chủ cũng đã xong xuôi, bà con chào nhau rồi ra về, để cho mẹ con Mây sửa soạn lại mấy thứ đồ lặt vặt. Ông Sáu dỡ cái nồi trong thúng ra, một làn khói nóng hổi bốc lên nghi ngút. Ê, cũng còn nóng dữ à. Rồi ông vừa xoa xoa tay hai bên lỗ tai, vừa bưng cái chỏ xôi ra ngoài. Ông kéo cái bàn tròn nhích ra gần cửa một chút, rồi bày thêm một cái bình bông. Ông Sáu thắp nhang lên, lầm rầm khấn mấy câu, xin thổ địa cho mình được vô nhà mới. Vậy coi như là xong. Có thờ có thiên, mà có kiên thì chắc hẳn sẽ có lành. Từ lúc đặt đôi chân trần về cái xóm lá này, ông Sáu chỉ mong gia đình lặng lẽ sống cho qua ngày đoạn tháng. Cả nhà từ lúc lên bờ cứ quần quật không ngừng tay. Ngày đầu về xứ Đồng Tháp này, cả gia đình ông Sáu Chiến kết thúc bằng một bữa cơm vội vàng và đạm bạc. Đêm, thằng Xanh nó nói với chị: "Trên này ít mũi hơn với mình ha chị May ha." Con May gác hai tay lên đầu, ừ một tiếng. Chốc sau thằng Xanh lại hỏi: "Nếu còn dưới Cà Mau á, chắc tối chị ngủ không yên với thằng Hào con chính cự quá." "Thôi im ngủ đi, nhắc cái thằng đó hoài vậy? Chứ không phải tại nó nhà mình mới phải tha hương tới xứ này sao? Tía nói em còn nhỏ, đợi nào em lớn á, em bảo vệ chị May, coi cái thằng đó nó còn dám theo ghẹo chị nữa không." Con mày cứ lặng thinh, không trả lời chi hết, mà mặt nó buồn thiêu hà. Nó nhớ lại cái lúc ở dưới Cà Mau, nó đã từng bị thằng chó đó hãm hiếp. Vậy mà cái thứ ăn cướp lại còn la làng. Vợ nó tới, thiếu điều nào móng nhà ông Sáu mà đổ xuống sông. Nói lại thành ra nó dài dòng, chỉ biết là mang tai tiếng quá, chịu không nổi, mới bỏ cái xứ mà về chung này. Tháng 9, trời còn mưa rỉ rả. Nghe tiếng mái nhà lợp đợp mà con May nó buồn lắm. Nó tủi cho cái số phận hẩm hiu của mình, thương ông bà Sáu, không dám ngóc đầu lên nhìn mặt ai. Nó không dám nghĩ về tương lai, chỉ biết sống cho qua ngày bên cạnh tía má nó vậy thôi. Trời đã về sáng, con May cảm nhận được tiếng mấy chiếc xuồng máy đang chạy ngoài sông. Nó lò dò ngồi dậy, đắp cho thằng Xanh cái mền, vì ngoài trời còn mưa chưa dứt. Khi con May mở cửa nhìn ra, nó thấy nước dưới mé sông đã dần mấp mé rồi. Ở cái xứ này, năm nào như năm nấy, cứ hễ tháng 9 tháng 10 về là con nước cũng về theo. Gần tháng nay nó đi chợ, cũng nghe nói năm nay nước lên cao lắm. Cũng không biết là cao bao nhiêu, nhưng mà có lên thì nó cũng không sợ. Người ta sống được thì mình cũng sống được, chớ có gì mà lo. Con mày cuốn tóc lên, rồi lấy cây kẹp kẹp lại cho nó gọn gàng. Nó múc một gáo nước súc miệng, rồi như thường lệ xuống bếp kiếm má nó. Bà Sáu dậy cũng từ lâu, nhìn thấy cái cà ràng cũng sắp tàn than, nó biết má nó cơm nước cũng xong xuôi hết rồi. Thấy tấm lụa hồi hôm đã được thêu thêm một cái bông hường nữa, nó nói với má: "Má cứ để con, để con làm từ từ cũng rồi chứ gì. Má thức khuya dậy sớm hoài à, già không có tốt đâu." Bà Sáu mấy năm nay bị mất ngủ, từ hồi về trên này sống thì tình trạng càng lúc càng tồi tệ hơn. Mỗi ngày ngủ được chừng có 3 tiếng. Bởi vậy mà nhìn bà càng lúc càng hốc hác đi. Thấy ông Sáu không có nhà, nó lại hỏi má: "Tía đâu rồi má?" Bà Sáu nhắc cái nồi cá kho lên, chậm rãi nói với con: "Hồi sớm mơ ông dậy, ông nói với tao là đi ra ngoài bến cầu kia mua chiếc xuồng ba lá. Ông biểu chứ nước sắp lên rồi, phải có cái đi mà đi lại. Chứ nhà mình có chiếc ghe, nhiều khi mày hay thằng Xanh muốn đi đâu thì nó lại cần càng quá." Con mày nghe má nói vậy cũng không hỏi gì nữa, mà lại ngồi vô cái khung thêu. Bàn tay nó thoăn thoắt cây kim hết lên rồi lại xuống, cứ theo cái nhịp điều điều, từng chi tiết qua lá cứ vậy mà hiện ra. Cái nghề này của mẹ con nó tuy không nuôi sống được cả gia đình, nhưng cũng góp được chút đỉnh, coi như là để dành dụm. Con mày nó giỏi lắm, đồ nó thiêu ra sờ vô tay mướt rượt như tóc đàn bà vậy, mặc vô mình mát như da thịt con gái. Bởi vậy mà hồi nó còn ở dưới Cà Mau á, má con nó không có ngơi tay bữa nào. Người ta may quần may áo đem qua cho nó thiêu bông, không biết có thiệt hay không, mà hổm trại cứ hay nghe ông Sáu khoe với mấy người hàng xóm: "Ở miệt dưới mà nhà ai có ý muốn cưới dâu thì nhà gái phải thách cho bằng được cái áo dài con May thiêu, người ta mới chịu gả đó." Nói xong ông cười hề hề như hãnh diện lắm. Mấy nay về trên này rồi, hai mẹ con cũng ít làm hơn, tại người ta chưa biết nhiều. Với cái xứ này bà con còn khổ lắm, không có xe xua kiểu cách như mấy người ngoài chợ. Bởi vậy con mày nó phải mua thêm khăn tay với lụa khúc về thiêu rồi đem ra chợ huyện để bán. Nó làm ngày làm đêm cũng không dám ngừng nghỉ. Phần vì nó không có đi đâu, quanh quẩn trong nhà không à. Phần vì nó muốn tranh thủ dành dụm một ít. Cái bầu này cũng gần 5 tháng rồi mà nó hơi lúp lúp. Bà con xóm giềng ít thấy nó nên cũng chẳng có ai hay, mà chắc cũng không thể nào giấu được mãi. May ngồi được hơn chừng một tiếng thì nghe lụp cụp ở ngoài bến ghe, chắc tía về rồi. Con mày ngó cái đầu nhào ra cửa sổ thì thấy ông Sáu cột chiếc xuồng ngoài đuôi ghe kéo về đây. Mới bước vô nhà đã than đói. Có cơm chưa bà? Đói bụng quá trời. Tụi nhỏ nó đợi ông về nãy giờ đó. Vô đi tôi dọn cơm. Mâm cơm nóng hổi được dọn lên bàn. Mấy đứa con cũng dậy hết rồi. Bữa cơm đạm bạc chỉ có nồi cá kho tiêu với dĩa rau luộc hả? Không có lấy gì sang trọng. Lúc đang ăn cơm, ông Sáu mới nói. Bây giờ gia đình ta về đây cũng đã ổn định rồi. Giờ cũng nên nghĩ tới kế sinh nhai. Bà với con mây thì có cái nghề thiêu thùa, chứ còn có tôi thôi. Ít bữa nữa nước lên, tôi tính chống ghe đi mua nước ngọt trở về bán cho bà con nấu ăn nấu uống. Tôi nữa muốn cho thằng Xanh theo, nữa lại muốn nó ở nhà phụ giúp công chuyện với bà đó. Nước lớn mênh mông, còn phải đi mua nước để dùng. Nói nghe thì vô lý đó, nhưng lại là chuyện thiệt. Tiền bạc gạo thóc thì còn trữ vô bao được, nước lên tới đâu người ta vác lên tới đó, chứ còn nước ngọt thì sao mà để dành cho được. Bà Sáu nghe chồng nói tới đây, hình như có vẻ cũng ưng lòng. Bà nói, ông tính nghe cũng có lý à. Hay là ông cứ cho thằng Xanh nó đi theo hữu hỷ với ông đi. Mẹ con tôi ở nhà cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà nhà cũng không có đàn ông. Thằng Xanh mà đi nữa thì ai lo cho mẹ con bà? Trời ơi, mới 13, 14, đàn ông đàn an cái gì. Thằng Xanh cũng không chịu khi nghe má nó nói vậy. Nó phản bác liền. Má nói sao chứ? Ai làm được gì con làm được cái đó. Để con nhà phụ má với chị Mây, con đi đặt lợ giăng lưới cũng kiếm đồ ăn được mà. Vậy còn tía bay, bay để ông đi mình hả? Thì tôi đi một mình được mà. Khi nào chở nước về rồi á thì tôi bắt nó phụ với tôi chống ghe đi bắn. Sáng chống đi chiều chống về. Hết nước thì cho nó về ở với bà. Tôi đi lấy nước tiếp. Nghe ông Sáu tính vậy cũng được. Bà Sáu không còn cãi nữa mà chỉ hỏi, vậy rồi khi nào đi? Đợt này để tôi lấy tơ đi, với mua kha khá lụa về cho mẹ con bà ở nhà thiêu thùa hết mùa lũ này. Lúc đó rồi tôi mới đi. Đợt này nước lên nè, nghe nói cả tháng mới rút. Tội nghiệp bà con, lúa thóc nó ê hề, tôm cá trong ao có khi mất trắng quá. Ôi, mong sao nước lên nó cũng vừa vừa thôi. Thằng Xanh nhanh miệng nói với cha, con nghe nói nước lên dữ lắm á tía. Bữa trại thấy ai cũng lo trữ gạo thóc, có mấy người gác sẵn cái be lên kẹo nhà rồi, đợi nước lên là dọn lên ở luôn á. Ôi trời, xanh voi xanh cỏ, hơn nữa biết bao nhiêu người nhờ vô cái con lũ mà kiếm kế sinh nhai đó. Ông biểu nước đựng lên họ chết đói rồi còn gì. Ông Sáu thở dài một hơi, chống đũa vô chén như ăn không còn ngon nữa. Thế vậy mọi người cũng xếp re, không ai nói gì. Chốc lát ông Sáu lại biểu con mày. Nè, mày ở nhà với bà đi, đừng có đi đâu. Có gì thì biểu thằng Xanh nó đi. Tao đi cỡ 5-7 bữa tao về, tao mua sữa cho mày uống. Nay thấy mày xanh như tàu lá rồi đó Đạt. Sữa sùng chi cho hao tốn tía. uống vô mập bổ con của họ, chứ ít gì đâu. Ông Sáu hình như không chịu khi nghe nó nói vậy. Ông bỏ chén xuống bàn. Cái dòng mặt người giả thú đó đó, bay đừng có để trong lòng làm chi mà cho nhọc. Dù nó là con của nó, nhưng cũng là con của bay, cháu ngoại của tao. Người ta không nhìn thì tao nhìn, tao lo cho nó. Sau này tao kiếm mối, tao gả mày lấy chồng, mày cũng không phải sợ gì đâu. Lấy chồng chi nữa tía, con vậy bộ chưa đủ khổ sao? Mày nói lạ quá. Cấp trại có mấy người nhà người ta để ý mày đó, người ta nói lời lời với tao rồi. Hãy chừng bị ưng là họ chịu à. Chứ không phải họ không biết con là gái thất trinh, là đàn bà hư hỏng, họ mới để ý. Mai này đẻ chữa tay ẩm tay bồng, ai chịu con nữa tía. Ôi sợ thì bay cứ đợi coi. Nếu chừng sau này có ai mà thấy bay như vậy mà họ vẫn thương, thì đó mới là cái tình thiệt sự. Bay đừng có nghĩ ai cũng bạc bẽo như thằng cha của nó. Con May ngồi im re không nói, cũng không còn ai nói nữa, cứ ngồi lẳng lặng ăn hết bữa cơm quê. Đúng như những gì hôm trước mới tính, ông Sáu Chiến chống ghe đi mua về mấy chục cuộn chỉ tơ đủ màu, thêm mấy khúc vải lụa với một xấp khăn tay. Khi mang vô nhà, ông dặn hai mẹ con bà Sáu: đây nè, đồ của mẹ con bà đó, tôi chuẩn bị vậy đủ chưa? Mùa này cho hai mẹ con bà ngồi thiêu chai cái đít luôn á. Nước cũng lên cao rồi, người ta một tuần mới họp chợ một lần, bán ba cái đồ lặt chặt mắm muối á. Ở nhà nếu mà cần thì sai thằng Xanh nó chèo ghe đi mua nghe. Mai tôi đi rồi đó. Mấy mẹ con bà Sáu lẳng lặng không nói gì. Sau đêm đó, ông Sáu đã chống ghe rời đi. Chiếc ghe của ông Sáu chèo về phía mặt trời đang ló dạng. Mấy con cò đậu trên đám lục bình, quảng hồn mà cất cánh, bay thẳng lên ngọn cây. Ông Sáu đi rồi, mấy mẹ con cứ lục đục ở trong nhà suốt. Nhìn ra ngoài thấy con nước càng lúc càng lên cao. Mới hôm qua còn thấy được cái bờ bao, mà sáng nay ngủ dậy, bờ bao cũng chìm mất trong biển nước. Đợi đâu được bốn bữa thì ông Sáu về. Hai tí con bán không đầy một ngày là hết mấy chục khối nước. Chỉ kịp ăn có bữa cơm là ông Sáu lại chống ghe lên đường. Có lẽ vì muốn tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh nên ông chẳng dám nghỉ tay. Mấy nay mẹ con May cũng đã thiêu xong mấy chục cái khăn tay với hai khúc lụa. Tối đó nó bàn với mẹ: má ơi, dì Hai Liễu hồi sớm ơi á, biểu con cho bà coi mấy cái khăn. Bà khen lắm, bà nói thứ này trên chợ người ta mê lắm á. Nhà mình cũng sắp hết gạo với dầu hôi rồi, mời con với thằng Xanh chèo xuồng ra chợ nổi mua nghe má. Sẵn đem mấy cái đồ thiêu nhà mình ra bán đổi lấy tiền. Nghe nói chợ huyện nghỉ rồi, bây giờ mình đi bán như vậy chắc họ ưa lắm đó. Dì Hai còn biểu con lên đó bán thì kiếm gì, dì chỉ mối người ta mua hết á. Bà Sáu ngước mặt lên nhìn con, bà hỏi lại: tía bày dặn ở nhà không nhớ hả? Thì con với nó chèo ra đó bán rồi về mà, chứ đâu có đi bậy bạ đâu mà má lo. Có thằng Xanh nữa mà. Bà có chắc là kiếm mối cho bày bán hết không? Có chứ má, vì Hai Liễu bà giàu vậy, bà gạt mình chi đâu. Thấy con gái có giải quyết như vậy, bà Sáu cũng không can nữa. Bởi vậy bà mới biểu: vậy để má ráng thiêu cho xong cái này đi, sáng bày đem đi luôn thể, được cái nào hay cái đó. Rồi bà lại cắm mặt vô tấm vải mà làm luôn tay. Con May cũng tranh thủ không kém gì má nó. Nước đã lên cao lắm rồi, gần hai thước. Nhà con May cũng phải dỡ be dách gác lên cây kèo nhà. Mấy mẹ con đi tới đi lui phải cúm núm, không đứng được thẳng người, mà cứ hễ đứng sổng lưng lên là đầu đụng tới nóc. Khi trời vừa mới tinh mơ, Con mày đã thấy má nó soạn sẵn đồ đạc. Bên này là thúng đồ thiêu, bên kia là thúng đựng gạo với chai đựng dầu. Bà dặn hai đứa con: má chiết dầu hôi qua cho hai đứa bay rồi đó, mà chắc coi bộ không đủ dầu ra ngoài chợ. Nếu mà nửa đường có hết dầu á thì mồi đuốc lên xài đỡ nha. Thằng Xanh nó xuống xuồng trước, nhổ cây sào tre đứng đợi chị nó xuống sau. Con mày nói với má: má vô đi má. Rồi hai đứa con của bà Sáu nhanh chóng tiến vào trong màn đêm tối. Bà Sáu cứ đứng đó ngóng theo hoài, cho tới khi đôi mắt kèm nhèm không còn thấy được ánh đèn dầu trên mũi xuồng của hai đứa nó nữa thì bà mới trở vô. Đồng nước mênh mông, người ta còn không phân biệt được đâu là đường đi, đâu là ruộng vườn, ao đìa hay sông suối nữa. Hai đứa cứ một mạch mà chống xuồng lướt đi. Ở phía xa xa, con mây nhìn thấy mặt trời mấp mé dạ lên đám mây một màu hồng hồng. Nó rút cái mái dầm bổ xuống nước rồi hối thằng em: nè, lẹ lẹ đi Xanh, trời sắp sáng rồi. Hai đứa hì hục chèo một đổi hơi xa thì thấy ở phía kia có một chiếc ghe đang tiến lại, trên mui còn leo lét ánh đèn dầu. Khi càng tới gần, con mây mới nhận ra nó là một chiếc ghe hàng. Trên cây bẹo treo lên kềnh đủ thứ, nó mừng rỡ biểu em nó: nè nè Xanh Xanh, có ghe hàng kìa, mình tấp vô mua thêm dầu, châm vô đèn đi rỉ tiếp. Thấy vậy thằng Xanh cũng ghé vô, nó hú lên một tiếng. Bên kia cũng trả lời ờ nó một tiếng. Vậy rồi nó tấp vô hỏi: có bán dầu hôi không? Một người thanh niên chưa đầy 30 tuổi cầm đèn chui ra. Trên trán có một vết sẹo dài xéo qua chân mày. Đó là thằng Thông. Nhìn thấy hai chị em thằng Xanh, hắn mới nói: có, mua nhiêu? Ba xị đi chú, chai nè. Nè Hùng, đông ba xị cho nhỏ nè. Bên trong ghe còn có một người nữa, nghe tiếng dạ chắc cũng trạc tuổi với thằng Thông, hoặc là có khi trẻ hơn. Anh Thông, ba xị dầu hôi. Thằng Thông cầm lấy chai dầu định truyền cho thằng Xanh, nhưng nãy giờ ánh mắt của nó cứ không rời được con mây. Vậy là làm vuột tay rớt xuống nước. Cái chai thủy tinh nhanh chóng chìm đi, không kịp vớt trước sự ngỡ ngàng của chị em thằng Xanh. Thấy vậy nên mới nói: tao đưa sao mày không cầm, mày giờ rớt rồi sao đây? Ừ, tại con chưa cầm mà chú buông nó rớt chứ sao. Chú phải đành cho tụi con đi. Thằng Thông nhếch mép cười: đành nói gì, tụi bay phải trả tiền ba xì dầu cho tao. Hai chị em không chịu, hai bên cứ cự cãi hoài. Lúc này thằng Thông mới nói: bây giờ tao đông cho tụi bay một lít luôn, nhưng mà con nhỏ này nè, mày phải ở lại đây phụ tao cân 50 kg đường. Được thì ở làm cho tao, không thì trả tiền cho tao rồi biết. Hai chị em nhìn nhau rồi nhìn sang cây đèn sắp tắt. Con mày thấy khó trong lòng, nhưng suy nghĩ một hơi, nó biểu em: để chị lại cân đường cho mấy ổng đi, Xanh chóng lẹ ra chợ kiếm gì hai liễu. Nói gì dẫn mày đi kiếm mối bán đồ, đi sớm gì lại trước chị nghe không? Sao chị em mình không đi chung? Má biết má dậy á. Thấy hai đứa lệ mì, Thông lại chen vô: rậy rạ cái gì, tao mướn chị mày cân 50 kg đường, trả công một lít dầu hôi là hơi nhiều rồi đó. Cũng phải đó Xanh, em đi đi, lẹ để trời sáng. Thằng Xanh không biết vì sao mà trong bụng nó cứ bồn chồn khó chịu. Nó thấy rươm rướm nước mắt, cứ kéo cái giặt áo chị nó hoài. Mà chị nó thì cũng đã leo lên chiếc ghe hàng kia. Nó biểu thằng Xanh: lát về lại thì đón chị, lẹ đêm, trời mau sáng lắm. Chú cho nó ít dầu, thấy đường chống xuồng đi chú. Cây đèn lại một lần nữa vụt sáng lên. Thằng Xanh cho dù không muốn, nhưng chị nó cứ khoát tay. Vậy là quay đầu xuồng rồi chống đi làm lũi. Khi mà thằng Xanh đi rồi, con mày mới hỏi: mấy chú sai tôi mần chi đó, đem ra tôi mần cho. Hai thằng bán hàng không trả lời. Tụi nó nhìn nhau rồi nhướng mắt ra hiệu. Thằng Hùng nói với con mày: cậu em khỏi phải mận chi hết á, chứ cần chiều chuộng tụi anh thì đừng nói là 1-2 lít dầu nghe, cho em hết cái ghe này cũng còn được. Con mày nghe tới đây thì bắt đầu rung. Nó nhớ lại mấy lời đường mật đã từng làm hại đời nó. Đối với hai thằng này, tụi nó du côn đã lâu. Cái nghề này của tụi nó trong rủi hết bến này tới khúc sông kia. Đã bao nhiêu đứa con gái mới lớn lầm tin trao thân cho tụi nó. Con mày lùi lại 2-3 bước chân rồi nói: mấy chú đừng có làm bậy nha, tụi la lên bây giờ đó. Hai thằng nghe con nhỏ nói thì cười. Em ngó thử coi bốn bề coi, có cái nhà ai, có chiếc ghe nào không mà em đòi la. Biết điệu thì tụi anh còn nhẹ nhàng, chứ không thì đừng trách sao mạnh tay đó quá đó nghe. Thằng Xanh đi được một khúc, cứ thấy bức trước như kiến cắn trong ruột. Không biết nó suy nghĩ gì, nó liền quay đầu chống ngược mà quay trở về. Khi nó về được nửa đường thì nghe tiếng chị nó la: Tí ba ơi, Xanh ơi, bớ bà con ơi, cứu giùm tôi với. Tiếng la của con mày làm cho thằng Thanh vừa chống vừa chèo như điên như vậy. Nó gào lên kêu chị hai nó: chị mày ơi, chị sao vậy chị mày, em về đón chị nè. Nó ngừng lại một hơi mà không thấy tiếng con mày trả lời chi nữa. Nó lại gọi tiếp, vừa gọi vừa chống xào không ngừng nghỉ: chị mày ơi. Tiếng kêu của thằng Xanh vang đi khắp nơi, mà một tiếng gọi đi lại vọng một tiếng gọi về, nhưng chỉ toàn tiếng của nó, không hề có tiếng trả lời của chị nó. Còn chừng 100 thước nữa là tới nơi. Thằng Xanh nhìn thấy chiếc ghe hàng chồng chành qua lại, nhưng không thấy chị mây của nó đâu. Nó bám lấy lường ghe rồi nhảy qua. Tức thì một bàn tay to lớn túm lấy nó, giật nó nằm rạp xuống, bịt miệng mà nói: mày mà la lên, tao bóp cổ mày chết đó. Đó là thằng Thông. Nó trói quắp hai tay của thằng Xanh ra sau lưng, rồi lột cái áo nhét vô miệng. Nó nói với thằng Hùng: sao mày ngồi đó hoài vậy? Xử lý nhỏ đó đi. Thằng Hùng tay chân run cầm cập, điếu thuốc trên miệng cũng mấp máy theo. Nó lắp bắp trả lời: Tôi không dám anh Thông ơi, hay là mình thả nó ra đi. Mày khùng hả? Mày bóp cổ nó chết queo rồi, thả cái gì nữa? Thằng Xanh nghe thấy chị nó chết, nó liền lòng lên. Miệng nó ú ớ nhưng không nói được. Nó giãy giụa đành đạch dưới sàn. Thì thằng Thông lại nói: còn thằng này nữa, phải xử luôn một thể. Thằng Hùng vừa thở hồng hộc vừa trả lời: xử sao đây anh? Mày lấy con dao rạch bụng con nhỏ đó đây. Trời ơi, chứ vậy anh Thông? Thì cho cái xác của nó không có sình, không có nổi lên chứ sao. Xong rồi mày đổ cái gặp nước ra đi, nhét nó vô, rồi chèo xuống ra chỗ sông cái á, thả nó xuống. Có vậy sau này nước rút rồi, người ta cũng thấy xác của nó. Thằng Hùng cứ ấp a ấp úng, không nói được cũng không làm được. Dáng vẻ sợ hãi của nó làm cho thằng Thông thấy khó chịu vô cùng. Mẹ nói cái thằng chú Dũng này, chơi gái thì dám, bóp cổ chết người ta thì dám, hồi giờ đứng rung như con chó là sao? Nói rồi nó hất thằng em của mình qua một bên, cầm lấy con dao chui ra sau lái. Nó ngồi ngoài đó được một chút thì bỗng la lên: Hùng ơi, con nhỏ này có bầu mày ơi, tao mẫu lội con nó ra ngoài rồi. Thằng Hùng nghe thấy vậy cũng chạy ra nhìn. Cả hai thằng cứ trố mắt nhìn nhau. Thằng Xanh bị trói ở đằng trước mũi ghe, không thấy được gì, nhưng nó nghe hết. Nó biết người ta giết chị nó rồi. Thằng Xanh đau đớn tột cùng, nhưng khóc không thành tiếng được. Nó lại nghe hai thằng giết người nói chuyện. Bây giờ mày lấy cái bao, tao bỏ bộ lòng nó vô. Không có ruột thì lâu bị sình lắm. Còn cái xác mày nhét vô luôn đi, tao với mày chèo ra ngoài kia thả xuống. Hai thằng nó làm liền. Thằng Xanh nằm đó cho tới khi nghe thấy tiếng của chị nó bị thả xuống sông. Tuy đau lòng xót dạ, Nhưng thằng Xanh có thể làm được cái gì? Chỉ biết dương mắt nhìn và chờ đợi cái chết tới. Khi này lại tới lượt nó. Còn thằng nhảy ranh này thì phải làm sao đây? Hay là mình thả nó đi? Mày muốn ở tù thì mày thả đi, chứ tao không muốn. Nói rồi thằng Thông rút lấy cây cột chèo, nó nhắm thẳng vào mang tay thằng Xanh mà tán một cái thiệt mạnh. Thằng Xanh choáng váng không còn thấy gì nữa. Đang lúc nó quay cuồng thì có một cú thật mạnh nữa bữa từ trên đỉnh đầu, làm cho nó ngất liệm đi. Nghĩ là thằng Xanh đã chết nên thằng Thông tháo dây trói của nó ra, dự định sẽ xử lý y hệt như cái cách mà vừa làm với con chị của nó. Lúc hai thằng đang đuối húi đổ cặp nước ở ngoài sau lái, thằng Xanh lờ mờ tỉnh, thấy mình không bị trói, nó nhoài người khỏi lường ghe rồi rớt tõm xuống nước. Nghe thấy tiếng động, hai thằng nhảy lên mui dòm thì đã không thấy thằng Xanh đâu. Chỉ còn lại trên ghe một vũng máu đỏ lợm. Thằng Hùng sợ hãi bắt đầu líu ríu. Trời ơi, bây giờ sao đây anh? Nó trốn rồi. Thằng Thông ngồi phịch xuống bần thần. Một lúc sau mới hỏi. Mày biết hai đứa đó là ai không? Tao nhìn mặt hơi lạ đó. Nhà tụi nó ở sống nào? Trời ơi, ai biết đâu. Nhìn lạ quắc à. Chắc không phải người đây. Vậy thì không sao. Nó ăn hai cây của tao á thì khó sống lắm. Bây giờ rớt xuống nước chắc chí mạng rồi. Thì đừng có lo nữa, múc nước lên rửa kìa rồi về lẹ đi, trời sáng rồi. Trời mỗi lúc một sáng hơn. Ánh nắng đầu tiên lóe lên khỏi đường chân trời, tiếp giáp với cánh đồng nước trắng xóa. Chiếc ghe chở hai con quỷ đội lốt con người vậy mà cứ thong thả chèo đi, không hề ái nái cũng không hề sợ hãi. Ba ơi, tụi con về rồi. Nghe có tiếng gọi, một bà già với mái tóc chấm bạc ngóc đầu qua khỏi võng mà nhìn ra. Đó là hai thằng con trai của bà đã về tới. Bà chính huệ mừng rỡ đón hai thằng con. Tụi nó chưa kịp chui vô nhà, bà đã lính quýnh. Mận chi mà đi lâu dữ vậy? Tao trông miết mà không biết chừng tụi bay về. Đứa con trai lớn cười khề khà nói. Tụi con biết mùa này ở đây á, người ta không có tiện đi chợ búa, bởi vậy lấy đồ thiệt nhiều đi bán kiếm lời, sẵn thăm ở với má vài tháng luôn. Bà già cười hiền từ. Bà nói với con. Hờ, thằng Hùng sao nãy giờ ngồi im re vậy? Bộ có chuyện chi hả? Sao trong bây giờ có bộ rầu rĩ quá hả? Thông liền xua đi. Ôi, cái thằng đó nói vậy đó má ơi, hơi nào mà quan tâm. Thôi để bữa nay tụi con nấu cơm cho má ăn nha. Cả nhà bà Chính vui vẻ đoàn tụ với nhau, ăn cơm cười cười nói nói. Trong khi bên này thì bà Sáu Chiến cứ vào ngóng ra trong. Đã trưa trời trưa trật rồi mà không thấy hai đứa con về. Trong dạ bà Sáu nóng như lửa đốt. Ở nhà không có chiếc xuồng nào, bà cứ ngồi ngay cửa dai mặt ra ngoài mà chờ đợi. Khi bà Sáu nhìn thấy dì Hai Liễu đi chợ về thì liền gọi lớn. Liễu, Liễu à, vô đây chị Sáu hỏi một chút coi em. Dì Hai Liễu tấp xuồng vô rồi trả lời. Ơi, chị đó chị Sáu. Thằng Xanh với con May có gặp em chưa? Hồi mơ này nó nói với chị, nó đem đồ thiêu lên chợ nổi kiếm em nhờ bán, mà sao trưa quá rồi chị không thấy tụi nó trở về. Dì Hai Liễu trút mái dầm bỏ lên xuồng, khẽ dở nón lá ra rồi hỏi lại bà Sáu. Dữ ác không, em đâu có thấy tụi nó đâu chị. Sao chị không đi kiếm thử coi? Trời ơi, nước nôi lên láng vậy. Cô vậy chứ nguy hiểm lắm nghe chị. Cực chẳng đã. Có cái ghe ông Sáu Chiến ông chống đi mua nước rồi. Còn chiếc ba lá thì hai đứa nhỏ cũng lấy đi hồi sớm. Bây giờ trối chân trối cẳng sao mà chị đi được. Thôi chị lên đây, em chở trở về nhà em, rồi em đưa xuồng cho chị. chị đi kiếm tụi nó. Thấy được ý, bà Sáu mới giới tay lấy cái nón lá dắt trên vách nhà, rồi trèo xuống xuồng ngồi. Lúc mà dì Hai Liễu đã về tới nhà, dì truyền cái mây dầm cho bà Sáu bơi đi. Chị đi kiếm coi tụi nó ở đâu, khi nào gặp được á thì đem xuồng về trả, còn không thì hoành đầu về nói với mọi người, bà con chia nhau kiếm phụ chị. Chị biết rồi, tôi để chị đi liền. Cái mùa con nước nhảy lên bờ, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy là nước. Những ngôi nhà lụp xụp bây giờ chỉ còn ngôi lên mỗi cái mái lá. Bầy dịch cỏ thấy chiếc xuồng của bà Sáu rẽ ngang, tụi nó sợ hãi kêu lên quang quát, tách nhau ra nhường đường cho người phụ nữ đi tìm con. Đồng nước mênh mông rộng lớn, bên này một đám lục bình, bên kia một khóm chuối xiêm, chỉ còn trơ mấy tàu lá ngấp nghé trên mặt nước. Bà Sáu chạy qua từng nhà, hỏi từng người, mà không ai gặp mấy đứa con của bà đâu. Túng thế bà Sáu lại chèo ra đồng, đôi mắt xa xăm của bà phóng ra nhìn khắp tứ bề, nhưng ngoài nước và lục bình, bà Sáu không thấy gì hết. Ở thiệt xa, bà Sáu nhìn thấy mấy chiếc xuồng đang neo lại, làm cái chi không thấy rõ. Bà tức tốc bơi lại hỏi thăm, mong coi họ có gặp được hai đứa con của mình không. Thấy người ta còn đang mải mê với công việc, bà Sáu mới hỏi: Mấy chú ơi, mấy chú dằn lưới sớm giờ có thấy hai đứa nhỏ, một đứa con gái cỡ 17 với một thằng 13 không mấy chú? Mấy người đàn ông đang kéo từng thước lưới bén lên xuồng. Những con cá linh, cá bóng cứ vậy mà lần lượt trồi lên theo. Nghe bà Sáu hỏi, ai cũng khoát tay lắc đầu. Bà Sáu trong lòng nặng trĩu, bà đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ có một màu nước trắng xóa bạc ngàn mà không hề thấy bóng dáng con đâu. Chợt có một nỗi sợ hãi dấy lên trong bụng mình, bà nhanh chóng quay đầu bơi xuồng trở về. Đầu tiên là bà ghé qua nhà coi hai đứa nhỏ về chưa. Thấy căn nhà im lìm, chiếc xuồng cũng không có cột trước cửa, nên bà chèo thẳng vô sớm rồi hô quán bà con cùng đi tìm. Lúc này đã gần 10 giờ trưa, gần cả chục người, đàn ông lẫn đàn bà, đang túa ra khắp nơi tìm kiếm hai đứa nhỏ. Tiếng kêu ý ới vang khắp cánh đồng, nhưng không có tiếng trả lời của con mây với thằng xanh, chỉ có đám mây trắng và bầu trời thu xanh ngắt ở trên kia là đang đưa mắt nhìn xuống bọn họ. Có lẽ chúng cũng đang muốn nói, muốn kể lại cái đêm kinh hoàng, nhưng chỉ tiếc rằng con người không thể nghe được chúng nói chuyện. Mọi người túa ra khắp bốn phía mà tìm, đi tới đâu họ cũng đưa tay lên miệng gọi vang tới đó. Được một lúc lâu thì chợt nghe có một tiếng hú vọng lại từ tuốt sâu trong đồng. Nghe mọi người dường như hiểu ý nhau, người ta quay xuồng trở bơi thật mau về phía đó. Khi bà Sáu tới nơi, bà thấy chiếc xuồng của hai đứa con đang trôi dạt lên đên không một bóng người. Cái thúng đồ thêu vẫn còn nằm đó, cây đèn chông cạn dầu hồi hôm, vậy mà bây giờ vẫn còn đang cháy sáng. Bà trèo qua xuồng, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi gọi tên con, vậy mà không ai trả lời bà Sáu. Bà khi nhìn thấy chiếc xuồng không thì cõi lòng đã tan nát. Bà biết cơ hội tìm lại các con dường như là không thể. Bà ôm cái thúng đồ thêu trong lòng, khóc nấc lên từng hồi, vừa đánh thùm thụp vô trong lòng ngực. Tiếng khóc hòa với tiếng tự trách bản thân đã làm xao động những trái tim của bà con vùng quê nghèo khổ. Bà Sáu không biết bà đã về nhà từ lúc nào, chỉ thấy khi mình mở mắt ra thì dì Hai Liễu đã mừng nói: Chị Sáu tỉnh rồi hả? Em pha cho chị ly sữa bò nóng nè, uống cho lại sức đi chị. Bà Sáu lắc đầu, bà giai người nằm nghiêng qua một bên mà nước mắt cứ chảy thành hàng. Dì Liễu khuyên bà mấy câu, nhưng hình như bà Sáu không thể nghe được nữa. Chỉ khi bà nghe tiếng nhốn nháo ngoài kia thì mới làm bà sực tỉnh. Chị Sáu ơi, chị Sáu Chiến ơi, có tình con chị nè, chị Sáu ơi. Bà Sáu lật đật ngồi lên, mặt mày bơ phờ, đầu tóc rủ rượi. Bà cũng không màng tới mấy thứ đó, mà tức thì bò ra cửa nhìn. Bà thấy ông Năm Vui đang bước từng bước chao đảo trên xuồng, rồi trèo vô nhà. Ông thở hì hục vì chèo luôn tay không ngừng nghỉ gần 20 cây số. Lấy hai hơi cho khỏe người, ông mới nói: "Trời ơi trời, Phật thương con chị lắm đó. Đợt này nước rút, chị phải đi chùa tạ lễ mới được à nghe." Bà Sáu trung cầm cập. Nghe ông Năm nói, bà mừng trong bụng. Bà mới hỏi: "Anh Năm gặp hai đứa con của tôi hả? Nó đâu? Sao anh không đưa nó về giùm tôi?" Ông Năm Vui cũng từ từ kể lại cho bà nghe. "Chị từ từ. Hồi hừng đông tôi đi thăm lưới, thì thấy cái thằng này nó nằm trên bụi bập dừa đó. Mới đầu cũng không biết là con ai. Vớt nó lên xuồng thì nghe tim nó còn đập. Tôi sơ cứu mấy hồi, thấy nó ọc nước ra cũng mừng. Rồi nhìn qua cái đầu thấy rách hai đường, tôi mới tất tả chở nó lên trạm xá để mai lợi. Nằm trên đó nửa ngày rồi, họ không có cho về, tại vì nó chưa có tỉnh táo. Người ta nói nó nằm mà theo dõi thêm, khi nào nó khỏe họ cho về. Bây giờ chị tranh thủ sắp xếp đồ đạc đi, đặng lên đó nuôi nó. Tôi báo chị hay vậy đó, chị coi mau đi đi." Bà Sáu nghe con mình như vậy thì nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không quên hỏi: "Vậy còn con May đâu? Anh không gặp nó sao?" "Con May tôi không gặp, chỉ gặp thằng Xanh thôi à. Khi nào nó tỉnh lợi chị hỏi nó thử coi." Bà Sáu luống cuống xếp vài ba bộ đồ. Vừa làm bà vừa gửi gắm dì Hai Liễu mấy chuyện. "Liễu à, bây giờ ở nhà chị đang có hữu sự, chị nhờ em mượn người đi kêu giùm ông Sáu Chiến về đi, để ông đi kiếm con May. Còn chị lên trạm xá nuôi thằng Xanh mấy bữa, nhà cửa cứ bỏ đó đi, không cần ai coi sóc chi hết, được không em?" "Dạ, chị cứ đi lo cho thằng nhỏ đi, để em về kêu ông nhà ông đi báo cho anh Sáu biết liền." Bà Sáu cũng thu xếp đơn giản rồi chèo xuồng đi. Chồng dì Hai Liễu cũng đi chưa được bao xa thì gặp ông Sáu Chiến trên đường trở về. Thấy ông Sáu vừa chèo ghe vừa gian gian câu hò, Dượng Hai liền đứng dậy, đưa hai tay lên quơ quơ rồi gọi lớn: "Sáu Chiến ơi, Sáu Chiến phải không? Đã có chuyện rồi, về lẹ lên Sáu ơi." Khi tiếng kêu vang lên, bên này giọng hò của ông Sáu tắt liệm. Ông đứng thẳng người dậy, cho một mạch chèo thẳng tới chỗ người đối diện. Khi hai cái mũi ghe va vào nhau kêu ịch một cái, Dượng Hai nhảy tóc lên ghe, hất hải báo tin dữ: "Hai đứa con của anh ở nhà gặp nạn rồi. Thằng Xanh thì đang nằm trạm xá, con May thì mất dạng từ tối qua tới giờ. Chị Sáu bà đang đi đuôi thằng Xanh trên trạm xá đó. Anh về lo đi kiếm con May với bà con kìa." Ông Sáu bàng hoàng như người từ trên trời rớt xuống. Thảo nào mà sáng giờ cứ thấy bồn chồn không yên. Bức bối quá ông mới làm mấy câu hò, thì đã nghe được tin dữ. Hai người chèo về tới nhà thì trời cũng đã chuyển sang xế. Cái xóm này bây giờ chỉ còn có người già, đàn bà với con nít. Tất cả đàn ông thanh niên ai cũng bận bịu cả rồi. Họ không có đi mần ăn chi hết, mà đang cùng nhau bơi xuồng đi kiếm con May. Có mấy người kéo lưới ra khắp xung quanh chỗ gặp thằng Xanh, rồi thêm mấy người nữa đang ngồi lên hụp xuống lặng mò tìm nó. Bên kia còn có 5-6 người lấy xào mà dò dẫm xuống nước, coi có đụng trúng cái xác của nó không. Hồi mơ tới giờ, hai chị em con May gặp nạn làm nhốn nháo cả xóm lên. Tất nhiên là thằng Hùng thằng Thông cũng sẽ hay. Hai thằng này là người ở đây, mấy năm nay chúng đi ghe hàng, vài tháng mới về thăm má. Bởi vậy mà lúc cả nhà ông Sáu về để ở, tụi nó đâu có hay. Rồi khi gặp hai chị em con May, nó cứ tưởng là hai đứa nào ở làng khác đang đi ra chợ. Chứ phải chi mà biết, chắc tụi nó cũng không có dám làm bậy. Sáng giờ hai thằng không dám bước ra khỏi nhà, lại nghe được tin người ta cứu được thằng Xanh thì tụi nó còn run hơn nữa. Thông đang tính trời đi tối nay mà bà Chính giữ lại hoài, cho nên vẫn còn ậm ừ hoài, chưa có đi được. Lại nói về ông Sáu Chiến. Ông về nhà thấy không còn ai. Ông nhớ lại cái hồi đi đã dặn dò rất kỹ mà. Nghĩ tới đây, ông lại tự trách mình nhiều hơn. Trách mình hèn yếu, không bảo vệ được gia đình, khiến cho cả nhà phải tha hương tới đây. Bây giờ lại tiếp tục để các con gặp nạn, sống chết chưa biết ra sao. Ông Sáu không nghỉ ngơi ăn uống gì. Xong Sáu cùng với bà con đi kiếm con mây. Hai thằng thủ ác nó đã tính kỹ như vậy rồi, làm sao mà kiếm được nữa. Mất nguyên một ngày vẫn công cốc, ông lại trèo lên trạm xá thăm thằng Xanh. Lúc này nó tỉnh rồi. Thấy ông lên tới, má nó khóc quá chừng. Ông ơi, thằng Xanh nó không có nhớ gì hết. Tới tuổi nó cũng không nhớ nữa ông. Con mình nó bị lọt sông, bây giờ nó khùng rồi phải không ông? Ông Sáu lột cái nón bèo trên đầu xuống, đôi tay đen đúa và chai sần nắm chặt cái nón trong lòng. Ông lại gần nhìn con. Thằng Xanh đang há miệng cho mẹ đút cháo. Ông hỏi: Chị mày con đâu rồi Xanh? Chết rồi. Thằng Xanh trả lời như trêu đùa, mặt nó ngờ ngợt như một đứa ngốc. Nhưng câu trả lời lại làm cho ai nghe cũng phải nhói lòng. Ông lại hỏi tiếp: Sao chết? Chị con vợ ở đâu hả Xanh? Lúc này tự nhiên nó khóc. Khóc như một đứa con nít 2-3 tuổi. Muỗng cháo má nó mới đút trong miệng cũng chảy ra ngoài. Nó không nói, mà tay chân nó cứ diễn tả những hành động kỳ quặc. Nó nắm chặt tay, tự đập vô trong bụng. Nó đang làm những động tác y hệt như cái lúc mà thằng Thông với thằng Hùng đâm và mổ bụng chị hai nó. Ông bà chỉ nhìn nhau rơi nước mắt, chứ đâu có ai hiểu nó đang làm cái gì. Hết bữa đó người ta cho nó về, đợi khi nào nước rút hẳn thì chở nó lên bệnh viện để khám lại. Vậy là ông bà quậy quả đưa con về nhà, trong lòng nặng trĩu nỗi lo. Tối đó nhà ông bà Sáu đông nghẹt người. Cái nhà vốn nhỏ, bây giờ nước nôi như vậy lại còn chật hơn. Mấy người không có chỗ thì ngồi luôn trên xuồng, mỗi người một lời thay phiên nhau an ủi. Ông Sáu cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng dù gì cũng chưa có tìm được con mây, ông chưa cam lòng. Biết là ngày nào còn chưa thấy xác, ông Sáu vẫn còn hy vọng gặp lại con mình. Cho nên Dượng Hai, chồng của dì Liễu, mới khuyên: Em nói nghe nên Sóc, nước nó đang lên như vậy, mình mong biết đâu mà kiếm. Phải chỉ té sông bình thường á, thì mình chặn lưới còn vớt được, chứ nước nổi như cái biển như biết đâu mà lần. Em nghĩ nếu nó còn sống á, thì chắc có người cứu nó rồi. Còn nếu mà nó không may á, thì anh ráng đợi 2 bữa nữa đi. Nó nổi lên rồi mình cùng đi kiếm. Câu nói này tuy đúng thiệt, nhưng cũng xé nát xé tan tấm lòng của hai bậc sinh thành. Ông bà mong là mong gặp con mây lành lặn, chứ đâu có mong tìm được xác của nó. Bà Sáu gục mặt vô đầu gối mà khóc. Ông Sáu thì nghẹo cổ sang một bên, miệng cũng méo xệch đi. Ai cũng thấy Dượng Hai nói vậy là phải. Mọi người nhất trí với nhau, 2 bữa nữa tiếp tục chèo ghe đi kiếm con mây về. Tối bữa nay, thằng Thông với thằng Hùng nằm ngủ trên ghe. Mỗi thằng một điếu thuốc, cứ trăn trở hoài. Thằng Thông thở dài, rồi lại ho khan mấy tiếng. Nó nói: Thằng Xanh nó không chết mà về nhà, thiệt tao cũng không ngờ. Mà cũng may là bây giờ nó bị thương trên đầu, hình như bị thần kinh, nên nó không có nói được. Tao nghe đâu khi nào nước rút, ông bà chở nó đi trị bệnh. Thằng Hùng buốt điếu thuốc tàn xuống dưới ghe nghe xèo một tiếng. Nó chồm qua hỏi: Vậy bây giờ sao đem Thông? Hay là nhân lúc này mình trốn đi đi? Mày trốn lên trời vậy thì mặt mai thoát được. Má còn ở đây, công an nó tới nó làm khó làm gì, bắt mình cũng phải lội mặt ra thôi. Bây giờ lỡ rồi, mày dám làm với tao một chuyến nữa không? Ừ, chuyện gì? Thằng Thông dai qua nhìn Hùng, vết sẹo trên trán của nó lại sưng đỏ lên. Nó nói: diệt khẩu luôn. Nhưng mà bây giờ chưa được. Tao với mày neo lại đây vừa bán đồ chỉ đợi thời cơ. Được rồi mình thủ tiêu nó liền. Hùng đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Thông. Nó không nghĩ anh hai của mình lại là một người tàn độc như vậy. Ban đầu cứ nghĩ là trêu ghẹo bình thường, như cái cách tụi nó vẫn hay chọc ghẹo mấy đứa con gái trên đường đi buôn. Thiệt tình thằng Hùng đâu có nghĩ được tới cái cảnh này. Mùa nước nổi, chợ búa cũng hiếm hoi, bởi vậy mà cả hai làm ăn cũng khá lắm. Mấy bữa nay ngày nào cũng bán đồ bở hơi tay. Mấy lần tụi nó cũng cố tình chèo ghe lân la sang nhà Sáu Chiến. Nó thấy thằng Xanh không nhận ra tụi nó nên mừng thầm trong bụng lắm, càng yên tâm trong dạ hơn. Đêm nay ngoài cánh đồng vắng hơn mọi bữa, chỉ có lác đác mấy chiếc xuồng câu. Ai cũng đang lúi húi, người dăng kẻ gỡ. Một người đàn ông ngóc đầu lên nhìn, phóng tầm mắt phía xa xa. Ông nhìn thấy có một chiếc xuồng đang từ từ trôi theo dòng nước. Từ bên đó chăng dẳng lại câu hò. Con nước mười xu lắc lai bông điên điển, cả một vùng quê mênh mông như biển. Con cá rô ngược hướng tìm nhau. Tiếng hò cứ vang vọng khắp cánh đồng, làm cho ai cũng phải ngó đầu nhìn theo. Trên chiếc xuồng đang dần bơi về phía mình, có một cô gái đang ngồi ngân nga câu hát. Càng gần, họ càng thấy rõ đó là một đứa con gái mới mười mấy tuổi, trên tay cầm một cái khung thêu. Thấy con nhỏ nửa đêm nửa hôm làm chuyện lạ kỳ, người ta mới hỏi: ê nhỏ, giờ này mà đi đâu lang mang vậy bay? Con cái ai đó? Con nhỏ vẫn cứ ngồi gục mặt mà thêu. Khi nó ngẩng đầu lên thì mới có người lên tiếng: ý, con mày con Sáu Chiến này mà. Trời ơi, tía mày ông kiếm mày qua giờ, sao mày ở đây? Ê, đi về, mấy chú dẫn mày về. Má mày ba gặp chứ, chắc ba mừng lắm mày ơi. Con mày nó buồn rười rượi, đưa đôi mắt ướt lệ nhìn mấy người đàn ông. Mấy chú đưa giùm con về với. Ở ngoài này lạnh quá mấy chú ơi. Đợi tao cái đi, tao kéo hết chỗ câu này á, tao dẫn mày về với ông bác. Rồi mấy người đàn ông lẹ tay kéo hết đường câu lên xuồng, sau đó ngoắc tay biểu con mây đi theo. Chiếc xuồng câu chèo chậm rãi phía trước, con mây cũng không vội vã mà đi theo phía sau. Khi đi được một đoạn, người đàn ông nghe mấy người bạn chài phía sau kêu ý ới: nè bái, bái ơi, quay lại đi bái, đừng có đi nữa bái. Người đàn ông tên Bãi quay lại nhìn. Ông ta thấy con mây vẫn đang đi theo sau mình. Rồi nhìn lại phía đằng kia, thấy mấy ông bạn vẫy tay kêu liên tục. Ông Bãi không hiểu gì, đang đứng sớ rớ thì ông chợt để ý thấy chiếc xuồng của con mây không có mái dầm, cũng không có xào chống. Ông mới hỏi: ủa, bay đi bằng cái gì mà sao tao không thấy bay bơi vậy mày? Sau câu đó, chợt ông Bảy tự hiểu ra. Ông lại nhìn sang mấy người bạn câu của mình. Họ vừa gọi vừa ra hiệu đủ thứ để ông nhìn kỹ con mây hơn. Trên xuồng con mây có treo một cái đèn trong, ánh sáng vàng chạch leo lét, tuy không rõ ràng nhưng đủ để ông Bảy nhìn thấy nó. Ông lắp bắp nói: Mày chết rồi hả mày? Phải không con? Đừng có hù chú Bảy nghe mày. Tao già rồi à, tao đứng tìm tao chết theo mày luôn đó. Con mày nó ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt nó bây giờ tái mét đi, môi miệng thì thâm tím. Nó bỏ cái khung thêu xuống đùi, rồi bợ dưới xuồng lên một đứa nhỏ đỏ lồm, còn nguyên dây súng. Đứa nhỏ khóc oe oe, ngặt nghẽo. Nó nói với ông Bảy: con chết rồi chú Bảy ơi. Ở đây con lạnh quá chú. Còn con nó không có gì để bận. Nó cũng lạnh lắm chú Bảy ơi. Ông Bảy nhìn thấy mặt con May đã đáng sợ, lại còn thấy cái bào thai đang khóc ngo ngoe trên tay nó, thì cũng tái mét mặt mày. Ông không trả lời con May, cũng không dám nhìn nó, mà một mạch bơi xuồng lẹ lẹ về nhà. Ông Bảy bỏ con May lại đó. Tiếng khóc của đứa nhỏ kèm theo tiếng gọi của con May vẫn như đang đuổi theo bên tai ông. Ông Bảy còn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, mà suốt đêm lên cơn nóng lạnh, nằm rên hừ hừ, muốn dậy không nổi. Khi trời sáng, có 6-7 chiếc xuồng gấp vô nhà của ông Sáu Chiến. Ai nấy mặt mũi còn bơ phờ lắm. Ông Bảy đi sau, thấy người ta tới đông, ông định kể chuyện hồi hôm cho mọi người cùng nghe. Thì ông mới hay, người ta còn gặp chuyện hãi hùng hơn mình. Ông Bảy vô nhà, nghe ông bà Sáu đang khóc. Còn thằng Đực thì đang chỉ trỏ, vừa kể rất hùng hồn. Hồi 11 giờ đêm ấy, con với tía còn vô đồng gỡ lưới. Con có gặp con gái của chú Sáu đó. Nó biểu con dẫn nó giùm về nhà. Tưởng đâu nó còn sống, con cũng dẫn nó về. Ai dè nửa đường tự nhiên nó biến mất tiêu à. Nghe kể tới đây, một người đàn ông khác lại chen vô. Mày vậy còn đỡ đó. Nó cũng biểu tao dẫn nó về nè. Lúc đó tao thuận đường đi chịu gió, cho nên bơi lẹ lắm. Đi một khúc, tự nhiên nghe gió đằng sau thốc tới cái mùi thối rùm. Tao quay lại dòm, thì trời ơi, con nhỏ May nó sình lên chăn băng. Bụng dạ thì tan quát, không có thấy tim gan lòng ruột gì đâu hết trơn. Đã vậy mà trên tay còn bọng đứa nhỏ máu me không hả. Tôi nói thiệt nha anh chị Sáu, tôi sợ quá trời quá đất. Niệm Phật cả nửa tiếng mới dám mở mắt ra nhìn. Lúc đó thì tôi không thấy nó đâu nữa. Mỗi người một câu chuyện, nối đuôi nhau mà kể. Ông bà Sáu ngồi như chết lặng, lòng dạ như bị ai bóp ai nhồi. Được một lúc thì người ta tản ra về nhà hết. Hai ông bà cũng quyết định sẽ làm cho con gái một cái bàn thờ, xem như an ủi vong linh của nó. Từ sau cái đêm mà 7-8 người cùng gặp con May, thì ai cũng sợ nó. Tuy là nó không có hại gì ai, nhưng mà nó cứ hiện ra hoài, nên người ta cũng ớn. Lại còn có thêm con của nó, đêm nào cũng nghe thằng nhỏ khóc văng vẳng. Có lúc thì trên ngọn cây, có lúc lại trong đám lục bình trôi ở trước cửa. Bởi vậy mà họ thường hội nhau để đi từng tấp đông, hoặc là đợi trời sáng rồi mới đi gỡ cá. Riêng ông bà Sáu thì khổ tâm hết sức. Con mình thành quỷ thành ma, bơ vơ dất dưỡng không biết nơi về. Đã mấy lần ông Sáu nằm ngoài ghe, thả trôi suốt đêm, mong gặp được con, dù chỉ là hồn ma bóng quế. Chỉ có điều tất cả mãi là vô vọng. Ông Sáu không biết rằng, đêm đêm con May nó vẫn hay về nhà. Nó ở bên vách, lắng nghe tiếng thở dài của cha, tiếng khóc thúc thích của má. Nhưng nó không tài nào thốt lên câu nói: "Tía má ơi, con về rồi." Bởi vì nó đã chết. Người ta cũng thường hay kể cho ông Sáu nghe là họ nhìn thấy con May ngồi trên chiếc xuồng ba lá khóc lóc ở ngoài bến sông. Vậy mà ông tóc mụn giữa đêm bơi xuồng ra đó thì lại không gặp được. Chuyện này rốt cuộc cũng tới tai của hai thằng Thông với Hùng. Ban đầu tụi nó không tin, cứ nghĩ là do gia đình ông Sáu bịa ra để giết gà dọa khỉ. Nhưng rồi đêm nay tụi nó mới thấy được tận mắt. Thằng Thông ngồi trên ghe. Nó lôi cây đờn bầu trong ghe ra mà nhảy tóc lên mui mà ngồi. Một tay nó cầm cần đờn, tay kia cầm cái phím gãy bằng sừng trâu. Theo từng cái móc tay, từng cái rung rung nhẹ nhẹ mà âm thanh bắt đầu bay lên, vút qua những hàng cây mái lá. Hai anh em nó vừa nhậu vừa đờn ca vui vẻ lắm, khác hẳn với cái tang thương đang bao trùm trong căn nhà nát của ông bà Sáu Chiến. Chiếc ghe lớn vừa mới chạy ngang qua, những con sóng đánh vào làm chồng chành cây đèn dầu nhỏ. Đằng kia chính là xóm lá. Ánh đèn trong nhà hát ra đã ít dần và trở nên leo lét lắm. Khi trời đã dần về khuya, sương xuống cũng nhiều. Lúc này trong cơn ngà ngà say, thằng Hùng nhìn thấy một cái bóng đen ướt nhẹp ngồi phía sau đuôi ghe. Nó dụi mắt hai lượt mà cái bóng đen vẫn còn lù lù ở đó. Nó giật mình đứng lên, cầm cây đèn đưa lên cao. Thằng Thông thấy vậy cũng ngoái cổ lại nhìn. Gì vậy mày? Ừ, có ai đằng sau lái đó anh hai? Ai đâu, tao đâu có thấy gì đâu. Quá thật, bây giờ thằng Hùng cũng không còn nhìn thấy cái bóng đen mới ngồi đó đâu nè. Nó suy nghĩ một lát rồi tự cho là mình quá sai. Ôi, chắc tôi xỉn rồi. Thôi tôi vô ghe ngủ một giấc cái anh hai. Thằng Hùng cầm cây đèn lên rồi leo xuống khỏi mui. Nó đạp phải một đống gì đó nhớt nhầy làm cho nó té thụi một cái. À, mấy nay mày yếu quá rồi nghe mày. Mới có mấy ly mà đi không nổi là dở quá rồi. Thằng Hùng nó ê cả mông. Nó trồi đèn xuống gián sạp rồi gọi anh nó xuống xem. Cái gì nhấc lại đây nè anh Thông? Ui, thúi quá hồi trời nè. Thằng Thông nghe nó nói vậy cũng ôm cây đờn bầu leo xuống. Một mùi hôi hám xộc vô mũi làm cho Thông ối luôn ra ngoài lưng ghe. Trời ơi, cái quỷ gì mà thúi vậy? Ai mà biết, hồi nãy tôi đạp vô mới té đó. Thằng Thông vuốt ngực cho bớt khó chịu. Nó biểu thằng Hùng. Ôi, mày đi xách nước rửa bớt đi. Mẹ nó. Thằng Thông chửi đổng mấy câu cho đỡ bực dọc, rồi kéo cái đờn vô mui. Thấy thằng Hùng cứ đứng đó hoài, hắn lại chửi. Mày đứng đó hoài hay sao mày? Thằng Hùng cầm cái gầu định múc nước lên rửa. Chợt hắn suy nghĩ điều gì rồi nói với thằng Thông. Có khi nào là ma dao mình hay? Hay là khi nào là có may không? Chuyện người ta đồn mấy ngày nay có khi... Có cái con khỉ. Mày không trở hết cái đống đó, mày ăn đạp của tao liền đó. Thằng Thông miệng mồm rất cứng. Tuy vậy nó cũng thấy ớn lạnh nãy giờ rồi. Sau khi hối thằng Hùng làm lẹ thì hai thằng chui vô mui văng mùng lên ngủ. Thằng Hùng cứ thức hoài, hắn không ngủ được nên quay qua hỏi chuyện anh mình. Tôi sợ của anh Thông ơi. Tôi sợ con nhỏ nó về trả thù mình. Nếu mà thiệt thì phải làm sao? Thằng Thông không trả lời. Nó nằm dài qua một bên nhưng cũng không ngủ. Khi cả hai còn đang thao thức thì có tiếng gọi bên ngoài. Chủ ghe ơi, còn thức không? Bán đồ cho tôi với coi. Đó là giọng của một người phụ nữ trung niên đang vỗ vỗ cái mui ghe để gọi. Thằng Thông định im luôn vì nó thấy hơi mệt. Nhưng người phụ nữ kia cứ kêu hoài. Nè chú ghe ơi, làm ơn dậy bán đồ cho tôi với. Thấy người này cứ kêu mãi không thôi, thằng Thông cũng ráng dậy chui ra. Bên ngoài là một người phụ nữ chèo xuồng đi mua đồ. Người đó nói: Chú ơi, ghe chú có bán nhang với vàng mã không chú? Thông bực bội. Mắm muối tiêu đường bột ngọt nước tương, mua cái gì cũng có, nhưng mà không có bán mấy cái đó bà nội ơi. Đêm hôm phá người ta không à. Bán cho tôi đi chú, lặn lội kiếm mấy chú cực quá mà. Trời ơi cái bà này, tôi nói là không có bán, sao mà kỳ cục chứ à. Người phụ nữ trên xuồng bắt lấy ống tay áo mà chậm nước mắt, vừa khóc vừa kể. Tội nghiệp tôi lắm mấy chú ơi, tôi đói tôi lạnh quá mà. Vừa nói, người này vừa ngẩng cái mặt lên nhìn. Thằng Thông hết hồn lùi lại phía sau mấy bước, nghe lộp đợp trên gián sập. Thằng Hùng nghe vậy cũng xách đèn chui ra. Và tới lúc này thì hai thằng đều tận mắt thấy. Đã thấy con mây ngồi trên xuồng. Con mây từ từ cởi cái nón lá ra, đầu lơ thơ mấy cọng tóc, từng mảng da bông tróc rớt xuống theo. Mặt mày thì lở loét vì bị cá rỉa, còn cái bụng tành bành đang nhô ra ngoài. Con mây lại nói: Hai chú ơi, tôi đói, tôi lạnh quá. Con mây lúc đầu thì khóc, lúc sau nó cười. Nó cười làm cho gương mặt đột nhiên rách toạc ra, hàm dưới cái lòng thòng không khép trở lại được. Hai thằng ở trên ghe nhìn thấy cảnh này thì hồn vía tưởng đầu bay hết. Thằng Hùng vì run rẩy mà tay chân luống cuống, buông tay rớt bể cây đèn dầu. Dầu lan ra khắp sàn, ngọn lửa theo đó bùng lên theo. Chiếc ghe của hai thằng bây giờ ngùn ngụt cháy. Cháy ghe, cháy ghe, Thông ơi, cháy ghe rồi. Thằng Thông hoảng hồn, nhìn ngọn lửa xanh đang nóng hừng hực dưới chân mình, nó không suy nghĩ được nhiều. Vừa nhìn thấy cái cầu tát nước, nó liền chụp lấy. Thằng Thông múc nước xối ào ào lên chỗ cây đèn trong, định dập đi. Nhưng không ngờ nước chảy tới đâu thì lửa lại lan theo tới đó. Chẳng mấy chốc mà chiếc ghe đã chìm trong ngọn lửa hung tàn. Thằng Thông vội vàng nhảy trở vô trong mui. Nó gom lấy số tiền mà anh em tích góp mấy năm nay, nhét vô trong túi quần. Tiện tay nó cũng quơ dội mấy cái thứ đồ đạc buôn bán trên ghe, rồi quăng xuống nước. Khói bốc lên ngùn ngụt. Thằng Hùng cởi áo bịt lấy mũi, đứng tận ngần mà nhìn. Thằng Thông nắm lấy áo thằng Hùng hất xuống sông, rồi cũng nhảy theo. Biết không cứu nổi chiếc ghe nên nó đành bỏ của mà chạy lấy người. Bọn nó nhảy xuống nước, bất lực nhìn lên chiếc ghe của mình. Chiếc ghe dần dần bị ngọn lửa nuốt trọn, nuốt luôn cái tài sản lớn nhất, cũng là kế sinh nhai của hai anh em. Từ nãy tới giờ, chúng dường như quên bén đi hồn ma con mây. Lúc này mới chợt nhớ tới, quay đi quẩn lại thì không thấy đâu nữa. Ở trong xóm, tiếng hô quán của anh em thằng Thông làm cho bà con phải tỉnh giấc. Mấy con chó chạy ra ngoài đứng ngóng ở mé nước mà sủa lên gian trời. Thấy ngọn lửa ngoài xa, mọi người cùng nhau tất tả chèo xuồng ra đó để mà ứng cúng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chiếc ghe hàng của anh em thằng Thông cuối cùng cũng tàn đi. Chiếc ghe đen thui, cháy rụi, nằm trơ trọi trên dòng sông, được người ta kéo về rồi. Đồ đạc mà thằng Thông quăng xuống, người ta cũng vớt đem về nhà má nó. Bà con lương thiện, tuy đã cứu giúp hết lòng, nhưng cũng không thể làm được gì hơn. An ủi tụi nó mấy câu, thì nhà ai nấy về. Cái mà họ không ngờ, những con người mang vẻ tội nghiệp kia, mới đây họ mới giúp đỡ thôi. Tuy bên ngoài là một con người, nhưng bên trong lại đang đội lốt một con thú dữ, là những kẻ sát nhân. Chiếc ghe không còn. Hai thằng Thông, Hùng suốt ngày ngồi bó gối trong nhà. Biết là con mây hiện hồn về trả thù nên hai thằng sợ lắm. Càng sợ, bọn chúng càng không dám đi đâu. Trời đã chiều muộn, ông bà Sáu đi đâu vẫn còn chưa về. Thằng Xanh ngồi trước cửa nhà đợi tí má nó. Thằng Xanh đưa đôi mắt ngờ nghịch nhìn bầy dịch ở ngoài xa. Nó thò hai chân xuống nước, mấy con cá liềm kìm cứ trồi lên hụp xuống dưới chân của nó, không hề sợ hãi. Từ dưới nước, nó thấy có một cái đầu đang từ từ trồi lên. Thằng Xanh như đã quá quen thuộc, nó đăm đăm ánh mắt nhìn về phía cái đầu, cười nói: Chị May về hả? Dứt lời, chợt thằng Xanh trùng mình mấy cái như bị trúng gió. Nó đứng lên rồi cứ dậy bỏ đi vô nhà. Gần cả tiếng đồng hồ sau, ông bà Sáu cũng chống ghe về tới. Mang vẻ mặt thất thiểu, ông bà Sáu không có nổi một nét cười. Bữa nào cũng vậy, ông bà không màng ăn uống mà ngày đêm đi tìm xác con trong vô vọng. Bà con giúp đỡ cũng đã hết lòng, nhưng suốt một tuần nay không hề có chút tin tức. Ông bà cũng không còn dám phiền hà tới người ta nữa, vì ai cũng cần có kế sinh nhai. Hai vợ chồng già cứ đêm ngày lầm lũi tìm kiếm hết khúc sông này lại tới cánh đồng kia. Ông Sáu buồn rười rượi bước vô nhà, nghe mùi cơm canh thơm phức nên ông lên tiếng hỏi: Xanh, sao con không đợi má về nấu con? Thằng Xanh quẹt mồ hôi đang đọng trên mép, nhích người bưng nồi cơm ra ngoài, rồi lại bưng thêm nồi canh chua điên điển cá linh với chảo kho quẹt. Nó nói với tía má: Con biết tía má cực nên con nấu cơm chờ tía má về ăn nè. Tía má đói lắm phải không? Tía má ngồi đi, để con bới cơm cho. Bà Sáu mừng rỡ nhìn thằng con trai, bà hồ hởi: Nè Xanh, con nhớ ra tía má rồi hả con? Con còn nhớ gì nữa không? Nhớ chị May con ở đâu không con? Chỉ cho tía má đi kiếm chị con về. Xanh nó cười cười, nó lại lắc đầu không nói, chỉ hối tía má ăn cơm. Tía má ăn cơm đi, để nguội đâu có ngon nữa. Tía má đừng đi kiếm chị May làm gì, cực khổ lắm, tía má biết không? Sao mà không kiếm? Sống thấy người chết phải thấy xác chứ. Lỡ như chị hai con chết rồi, cũng phải đem nó về nhà chôn cất đàng hoàng, chứ để vậy sao? Thằng Xanh cười, nó nói với bà Sáu: Chị May chỉ có tội. Tội của chị là tội bất hiếu, bỏ tía má mà đi. Tội của chị lớn lắm. Thằng Xanh nhìn ra ngoài mé nước, lời của nó mang theo một giọng uất hận nghẹn ngào. Thấy con mình nói chuyện rành mạch đâu ra đó, ông Sáu tưởng nó tỉnh trí, liền hỏi: Con bây giờ tỉnh rồi phải không Xanh? Con còn nhớ chuyện hôm bữa như thế nào? Con kể cho tía má nghe coi. Thằng Xanh lắc đầu, nó nói nó không nhớ. Bà Sáu thấy con không nhớ nên bà cũng không màng hỏi nữa. Cả nhà ngồi vô mâm, mỗi khi có bốn người, nay chỉ còn ba. Thằng Xanh gắp miếng cá bỏ vô chén cho tía, nó nói với ông Sáu: Tía đừng hút thuốc nữa tía, bệnh phổi là mệt lắm. Hôm nay con có nghe tía ho nhiều, tía ráng uống thuốc cho mau khỏe nghe tía. Nó lại gắp một đũa điên điển vàng ươm, chấm vô chén nước mắm ớt, rồi bỏ cho bà Sáu. Lại dặn bà: Má cũng đừng có khó hoài, má khóc riết má mụ luôn á. Má mà không thấy đường thì sao má tiêu bông được nữa. Nó vừa nói mà nước mắt nó rưng rưng. Ông bà Sáu nhìn biểu hiện của thằng Xanh như vậy cũng rất là mừng. Ông bà nghĩ chắc con mình nó đang dần tỉnh trí trở lại rồi cũng nên. Bữa cơm đó ông bà Sáu cứ ngồi im re, chỉ có thằng Xanh là nói hoài không nghỉ. Nó dặn dò tía má nó đủ điều, nghe như là trối chết vậy. Nhưng bà Sáu rầy nó cũng không im. Mãi cho tới khi cơm nước xong, nó lại dọn ra ngoài sau, ngồi rửa ráy sạch sẽ. Cái dáng ngồi của nó, ông bà Sáu nhìn thấy sao y như con mây, giống tới từng cái tướng, cái ngồi, cử chỉ. Con mây nó mất rồi, bây giờ lại thấy cảnh này, ông bà chạnh lòng không tài nào kể xiết. Hôm nay vừa thức dậy, ông bà Sáu đã nhìn thấy dấu nước rút còn để lại trên vách. Hai người mừng như mở cờ trong bụng. nước lên cũng nhanh mà rút đi cũng lẹ. Cứ đà này vài bữa nữa ráo đất thì có thể mướn xe chở thằng Xanh đi bệnh viện được rồi. Ở bên này, thằng Hùng với thằng Thông hay được tin đó thì lại càng sốt gió hơn. Cái dự định diệt khẩu thằng Xanh trước nay vẫn chưa từng nguôi bao giờ. Thấy nước đã rút dần, dù là đột ngột nhưng cả hai thằng cũng phải đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không. Trời đã gần tối, tiếng mấy con nhái bầu gọi nhau cũng râm ran cả xóm. Hai anh em thằng Thông lấy chiếc xuồng của má nó chèo vòng qua bên này. Như thường ngày, chúng lại thấy thằng Xanh đang ngồi một mình, hai chân thò xuống nước, ngu ngơ nói chuyện một mình với mặt nước lặng im. Thì tụi nó bắt đầu tiến lại. Ê Xanh, đang làm gì đó mày? Thằng Hùng nhướng mày hỏi nó. Nó ngẩng đầu lên liền hỏi lại. Hỏi chi? Thằng Xanh trả lời trống trơn, nhưng hai thằng kia vẫn cố nhẫn nại. Đi chơi với tụi tao không? Đi đâu? Thì đi hái bông súng, hái lục bình. Đi không? Xuống đây tụi tao chở mày đi chơi. Thằng Xanh rút chân lên sạp, nó hiện lên vẻ mặt mừng rỡ. Thiệt không đó? Thiệt chứ. Đi đi, chơi vui lắm. Thằng Xanh do dự một lúc, nó nhìn vô trong nhà rồi lại nói. Tía má không có ở nhà, tôi đi rồi ai coi nhà cho tía má? Thằng Thông bỏ cây sào cắm xuống sình, rồi bước dọc theo chiếc xuồng tiến lại đằng mũi. Nó nói nhỏ với thằng Xanh. Mày lo gì? Đi với tụi tao một chút rồi vậy, tía má mày cũng chưa về kịp đâu. Mày không đi á, lát nữa tao về ngang mày đừng có xin ạ. Rồi nó quay về phía thằng Hùng nháy mắt. Ơi, thôi nó không đi tao mày đi Hùng ơi. Đi đi, tôi đi nữa, cho tôi đi với. Khi thằng Xanh đã mắc câu, cả hai nhìn nhau rồi cười lên đắc ý. Thằng Thông đưa tay ra đỡ cho thằng Xanh nhảy xuống xuồng, rồi chèo một mạch mà đi một hơi mất dạng. Chiếc xuồng lách qua mấy lùm cây đầu sớm, rồi chèo tuốt về phía đám sậy gần bờ sông. Thằng Xanh quay đầu nhìn lại đằng sau, cũng đã không còn thấy sớm lá đâu nữa. Chiếc xuồng nhỏ vẫn lướt đi trên mặt nước, lướt qua mấy cái vớn của ai đó chưa đổ, bỏ lại mấy cái lợp cua vẫn còn đang nằm trong mé bờ. Thằng Xanh nhìn khắp xung quanh, không thấy còn bông súng, cũng không có đám lục bình nào. Nó mới hỏi. Mấy chú chở tôi đi đâu mà không có gì chơi hết vậy? Chán quá à, thôi chở tôi về đi. Thấy nó đòi về, thằng Thông dỗ dành nó. Chưa gì mà về sao được. Để tao chở mày vô trong kia kìa, nhiều bông súng lắm. Mày hái về bán được có tiền cho má mày bà mừng, bà khen mày nữa đó. Thằng Xanh nghe má khen thì nó cũng vui. Nó hỏi. Vậy mấy chú chèo lẹ lẹ đi, vô trỏng tôi hái 100 cái bông đem về cho má bán. Hai thằng ở hai đầu mũi xuồng cười thầm trong bụng. Chiếc xuồng cũng dần đi xa hơn. Chiếc ba lá gọn ghẽ luồn qua đám lau sậy cao mút đầu người. Thằng Xanh ngồi mân mê, thò tay ra mé mạng xuồng thì chợt bị một cái bao trùm lên đầu. Nó la lên. Buông tôi ra, làm gì ạ? Bớ bà con ơi. Thằng Xanh la lên được bấy nhiêu thì tắt liệm đi. Thằng Hùng cầm dây cột xuồng quấn quanh cổ nó một vòng rồi ra sức siết chặt. Thằng Thông thì cũng hối hả lấy dây trói tay chân của nó quặt ra đằng sau. Thằng Xanh ho lên mấy tiếng cuối cùng rồi tắt thở. Khi nó không còn cử động, thằng Thông cũng cẩn thận hơn. Nó không muốn lại phạm phải sai lầm. Nó hai lần áp tay vô ngực, nghe thử coi tim có đập hay không. Khi chắc chắn thằng Xanh đã chết, hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Thông vuốt bớt mồ hôi trên trán rồi nói với em nó. Mày dở dáng lên, tao có bỏ cái bao dưới đó đó, lấy rồi. Trời bây giờ đã tối hẳn, cái bầu trời của ngày 27 âm dường như cũng đang đồng lõa che giấu đi cái tội ác tại trời này. Thằng Hùng nhanh nhẹn làm theo, Nó bỏ thi thể mềm nhũn của thằng Xanh vô bao, rồi lẻ tay cột lại. Hai cái thằng tàn ác còn cố tình bỏ vô đó thêm mấy cục tán nặng trịch để dìm cái xác xuống sông. Cả hai chèo chiếc xuồng băng băng tiến về phía trước, qua khỏi đám sậy đã ra tới ngoài sông. Tụi nó nhìn quanh quất không có ai, liền thả cái bao xuống nước. Tao với mày mỗi thằng một đồng. Rồi, 2, 3. Tụi nó lấy hết sức mà không trình nổi cái bao trên xuồng. Thằng Hùng cằn nhằn. Trời ơi, cái thằng này coi nhỏ mà nặng dữ vậy. Hay là tại mình bỏ đá nhiều? Ờ, đúng đó. Mình bỏ đá nhiều quá. Mình mở bao bỏ bớt ra đi. Thằng Hùng ngồi xuống, tháo dây mở miệng bao ra. Nó bị dọa cho phải hét lên một tiếng, rồi lùi về 2-3 bước. Anh Thông, thằng Sáng đâu rồi? Cái này... Thằng Hùng sợ hãi rút người lại, chỉ tay vô trong bao, khiến cho anh nó cũng phải tò mò tiến lại coi thử. Mày làm gì? Ờ, chưa chết hả? Thằng Thông vén bao ra, nó lại một lần nữa bị hù cho mất hồn mất vía. Ai vậy? Trong bao chỉ có một cái xác người trương phình hôi thối, đang bốc mùi phân quỷ, nhưng không thấy thằng Xanh đâu. Hai thằng sợ hãi nhìn nhau, rồi nhìn lại cái bao. Quăng nó xuống đi, mày đợi gì không? Sao anh không làm mà kêu tôi? Tao với mày cùng trinh, tráng lịch, một chút nữa thôi là không ai hay biết chuyện mình làm đâu. Cả hai sau khi trấn an lẫn nhau, thì túm cái bao lại, rồi hì hục quăng xuống nước. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cái bao rơi xuống cái dường như kéo theo tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng bấy lâu nay. Sau khi cái bao không biết là thứ gì bên trong đã yên dị ở đáy sông, thằng Thông thở hắt ra một hơi khỏe khoắn. Xong rồi, từ nay không còn ai biết chuyện mình nữa. Qua đợt này tao mày đi vài năm, đợi nó yên ắng rồi mới trở về được. Thằng Hùng sau mọi chuyện vẫn còn thấy run rẩy lắm. Nó bắt đầu dấn một điếu thuốc, mồi lên hít một hơi thiệt sâu cho tỉnh táo. Nhìn theo làn khói phả ra, dần tan vào trong không khí, thằng Hùng mường tượng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Từ lúc mới gặp con Mây, nhớ lúc ra tay giết nó, rồi mới đây tụi nó lại tiễn thêm một mạng người. Thằng Hùng bần thần ngồi đó hút cạn dần điếu thuốc. Nó hỏi thằng Thông. Sao lại vậy hả anh hai? Thông đưa đôi mắt thâm quầng, nhiều ngày mất ngủ, nhìn lại thằng em. Sao là sao? Sao tôi với anh phải ra nông nỗi này? Mới đầu mình chỉ lỡ tay giết con Mây thôi, sao bây giờ thành âm mưu cố sát rồi? Thằng Thông đưa tay xuống nước, dốc một chốc lớn, tạt vào mặt thằng Hùng cho nó tỉnh táo. Mày ơi mày, mày câm cái miệng lại đi. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Trên đời này không có thằng Xanh con Mây nào hết đó. Mày quên hẻo nó đi. Tao mày về. Thông cầm cây sào tre chống xuống, rẽ mũi xuồng quay trở về đám sậy bên kia. Thằng Thông ngồi ở lái, thằng Hùng ngồi đằng mũi. Cái sào theo từng nhịp chống xuống, đẩy chiếc xuồng ba lá lướt đi trên mặt nước đen ngòm. Chợt thằng Hùng trễ mất một nhịp với anh nó. Cái sào chống phải thứ gì đó mà cứng ngắc không trút lên được, thành ra cái xuồng cứ đứng ì một chỗ. Thấy chuyện lạ, thằng Thông mới hỏi. Sao vậy mày? Kẹt đâu rồi gì? Thằng Hùng gồng hai tay hết cỡ, muốn trút cây sào lên, mà dường như mọi cố gắng thành vô nghĩa. Nó nói với anh mình. Cái cây sào kẹt dưới này nè, lại tiếp tôi tài coi. Nhìn thằng em chật vật, Thông cũng chống cây sào xuống bùn, rồi bước lên mũi phụ một tay. Thằng Thông loạn choạng giang tay, bước từng bước chao đảo đi về phía mũi xuồng. Thông đưa tay nắm chặt lấy cây sào. 2, 3. Ủa, sao vậy cả? Hai thằng thanh niên sức dài vai rộng, vậy mà nãy giờ gồng hết mình mà cây sào cứ như một rễ đâm chồi, không tài nào rút lên được. Thằng Hùng mới nói. Thôi bỏ đi, tôi với anh còn một cây chống giật cũng được,

Thằng Thông gương mặt tái mét, đưa đôi mắt liếc xuống bàn tay của mình. Thằng Hùng cũng nhìn theo. Từ dưới mặt nước, một cái đầu thối rữa trơ ra một mảng xương sọ đang từ từ ngồi lên. Bàn tay nhớp nhúa trương sình của con mây cũng đang nắm chặt lấy tay nó. Thằng Thông đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn về phía em mình. Cứu tao Hùng ơi, cứu tao. Thằng Thông chỉ cập rập nói được hai câu thì bị con mây lôi tuột xuống nước. Thằng Hùng trong giây phút này thấy anh mình bị lôi đi, nó không biết phải làm gì. Nó đưa chân đạp mạnh làm gãy cái gián sạp, rồi gỡ tấm gián ra, nhảy bổ tới đập mấy cái vào con ma nữ dưới nước. Con mây như là một con thú dữ, nó lôi thằng Thông từ trên ghe xuống một cách gọn gàng. Chỉ mất vài phút, chiếc xuồng còn lại trơ trọi mỗi thằng Hùng đứng tần ngần mà kêu. Anh Thông ơi, anh nghe tôi kêu không? Thông, Thông ơi. Không có tiếng đáp lại. Thằng Hùng ngồi phịch xuống, hai tay run lên, rồi bật ra tiếng khóc. Nó bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang gõ lụp bụp dưới đáy xuồng, giống như có con gì đó đang bơi ở dưới. Tận mắt nhìn thấy thằng Thông bị lôi đi như thế nào, bây giờ thằng Hùng cảnh giác hơn. Nó nắm chặt tấm gián trong tay, tập trung nhìn tứ phía. Hồn ma con mây lại một lần nữa trồi lên khỏi mặt nước, ngay trước mặt thằng Hùng. Thằng Hùng giơ cao tấm be qua khỏi đầu, một phát đập mạnh súng. Nó như phát tiết, nó nhắm mắt nhắm mũi mà đập liên hồi, mặc kệ những mảng da thịt và thứ nước hôi thối trên xác con mây đang văng ra tứ tung, bắn lên khắp mình mẩy của nó. Không biết là đã qua bao lâu, tấm gián bằng gỗ cây sao đã không chịu nổi mà gãy đi. Thằng Hùng mới dừng tay. Màn đêm bây giờ yên tĩnh đến lạ, không một tiếng nhái, không một tiếng mũi vo ve, chỉ còn lại là tiếng thở dốc của thằng Hùng đang dồn dập. Nó ngã ra thở hồng hộc, đầu óc trống rỗng mơ màng, cho tới khi nghe tiếng của ba bốn chiếc xuồng máy đang từ xa tiến lại. Thằng Hùng đứng dậy, ngóng cổ qua lớp lau sậy dày đặc. Nó thấy những ánh đèn pha đang trội sáng trực xung quanh. Nó đứng chết trần. Lúc này bỗng nhớ tới anh nó. Nó vừa quờ quạng khắp mặt nước, vừa cất tiếng gọi. Anh Thông, có bạn tới rồi Thông ơi. Anh Thông, anh đâu rồi? Thằng Hùng cho dù có gọi bao nhiêu thì Thông cũng không trả lời. Khi những ánh đèn càng lúc càng gần hơn, soi kỹ mặt nước dưới chân mình, thằng Hùng mới nhìn rõ trên người mình toàn là máu. Máu loang đỏ cả một vùng nước dưới mạn xuồng. Cũng nhờ vào ánh đèn đó, Hùng nhìn thấy anh nó nằm úp mặt dưới nước cách chỗ nó không xa. Máu từ cơ thể vẫn đang không ngừng nhuộm đỏ ra khắp một vùng nước. Cái làng quê yên bình đã bao nhiêu năm nay phải trải qua một mùa nước nổi đau thương tràn lấp. Bà chính quệ khi nghe tin thằng Hùng bị công an bắt thì nguồn sống của bà dường như chết đi mất một nửa. Mãi cho tới lúc bà biết nó bị bắt vì giết chết anh ruột mình, lúc này bà không gượng nổi mà gục ngã đi trong lòng bà con. Mấy năm nay ngày nào bà cũng ra bến trông tụi nó về. Mới bữa trước nghe tụi nó nói về ở luôn, chưa kịp mừng thì mọi chuyện đã như thế rồi. Trời đã khuya rồi mà thằng Xanh nó không chịu ngủ. Nó cầm cái đèn ngồi trước cửa trông ra như chờ đợi ai đó. Nó ngồi ở trước cửa nhà, dẫn cái sở thích thò chân xuống dưới nước mà dọc. Thằng Xanh nhìn ra ngoài phía xa, chỗ cây bông điên điển đang lay lay trước gió. Chị Mây, chị về sao chị Mây? Con Mây bơi xuồng nhẹ nhẹ tiến về ngôi nhà quen thuộc, nhưng sớm đã không còn là nơi trở về của nó nữa. Con Mây vẫn đẹp như cái hồi nó còn sống. Chiếc xuồng nhẹ nhàng tấp vô bến, thằng Xanh cũng nhảy xuống ngồi với chị. Con Mây đưa cho thằng Xanh một con cào cào lá. Nó nói với em: chị trả thù cho chị em mình rồi, nhưng mà giờ chị phải đi. Xanh ở lại nhớ nghe lời tía má, chừng nữa lớn lên nuôi tía má thay chị nghe Xanh. Thằng Xanh nó cầm con cào cào trên tay, ngó qua ngó lại rồi hỏi chị nó: em không biết tắt con cào cào, ngày mai ngày mốt á nó héo thì ai làm cái khác cho em? Chị về ở luôn với em với tía má đi, hôm trời không có chị em nhớ quá trời à. Con Mây cười, nó xoa đầu thằng Xanh, lại nhéo nhẹ nhàng vô lỗ tai thằng nhỏ: chị không về được nữa, tới lúc chị đi rồi. Nói xong, con Mây đưa mắt ngấn lệ nhìn vô trong nhà, ngó thấy tía má đã ngủ. Nó lưu luyến một lúc rồi trèo ra khỏi xuồng, nhảy xuống nước. Nó biểu thằng Xanh: Xanh à, xuống đây với chị. Thằng Xanh nghe chị gọi, nó bỏ con cào cào trên xuồng rồi nhảy xuống. Cái gì vậy? Mẹ ơi, thằng Xanh đâu rồi? Ông bà Sáu Chiến nghe thằng Xanh nhảy xuống nước thì giật mình thức dậy. Cả hai quýnh quáng nhìn thấy mặt nước gợn lên từng hồi, mà thằng Xanh thì không nhìn thấy đâu nữa. Bà Sáu đứng trên nhà chồm người xuống, không ngừng gào khóc. Ông Sáu cũng không ngần ngại mà nhảy xuống tìm con trai. Thằng Xanh bị chị nó kéo xuống nước. Ở dưới nước tối đen như mực, nó bắt đầu thấy ngộp thở, nó vùng vẫy liên hồi. Bây giờ nó nghe tiếng chị nó: chị trả em về cho tía. Nói tía là chị thương tía lắm nghe Xanh. Chị đi nghe em. Thằng Xanh hết hơi, tay chân nó mềm nhũn, ý thức cũng mất dần rồi, không còn biết gì nữa. Bình minh lại lần nữa ló dạng trên mảnh đất này, khi mà tất cả tội ác và đau thương đã chìm sâu dưới mặt nước, thì thằng Xanh tỉnh lại. Cái mở mắt này cũng đã mở ra trí khôn của nó, cái mà nó đã đánh mất lâu nay. Sau khi được con Mây dẫn xuống nước, hoàn hồn trả vía, thằng Xanh đã tỉnh táo lại bình thường trước sự ngỡ ngàng của ông bà Sáu Chiến cùng bà con làng xóm. Thằng Xanh vừa tỉnh lại sau cái lần chết hụt, nó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nó kể hết đầu đuôi sự việc, từ lúc hai chị em nó chống xuồng đi chợ cho tới lúc bị sát hại như thế nào. Ông bà Sáu nghe tới đâu cảm thấy ruột gan bị người ta cắt khúc tới đó. Lần này không còn tốn công vô ích nữa, theo lời chỉ của thằng Xanh, con Mây cũng được tìm thấy. Kẻ thủ ác lại càng tội chồng thêm tội. Cuộc đời còn lại của hắn ta có lẽ không còn cơ hội báo hiếu cho mẹ già nữa rồi. Thằng Xanh đắp lên nấm mộ của chị mình một nắm đất nữa. Nó ngồi đó lưu luyến mà vẫn chưa muốn đi. Ông Sáu vỗ vai nó hỏi: còn nhớ chị hả con? Nó khẽ gật đầu. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa từng một ngày rời xa chị nó. Ông Sáu ngồi xuống cạnh ngôi mộ mới. Ông hỏi con trai: sao con biết thằng Hùng nó đập chết anh nó ở trong đám sậy gần bờ sông mà biểu tía chạy ra xã báo vậy? Có phải là con Mây nó kêu con làm vậy không con? Ông Sáu nhiều mắt hỏi, đôi mắt kèm nhèm đã hằn nhiều vết chân chim. Sau khi mất đi đứa con gái, hình như nét già nua đó càng hằn sâu thêm mấy phần. Thằng Xanh nhìn tía nó rồi lại nhìn lên cái bia mộ của chị. Nó kể: là do chị Mây á. Chị Mây quá thành con, che mắt họ để họ nhận lầm rồi chở chị May ra ngoài sông. Cũng là chị May hiện về báo tin thì con mới biết mà kêu tía đi báo chánh quyền. Chị May nói chị chết oan, chị hận lắm nên chị không có đi siêu thoát được. Chị phải đợi ngày hai người đó đền tội thì mới nguôi ngoai. Bây giờ chị đi rồi, con thấy chị ẵm theo thằng nhỏ đi tuốt ra ngoài sông, không thấy gì nữa. Lũ miền Tây, con lũ không hung tàn, không ào ào cuồn cuộn. Con lũ mang theo phù sa tôm cá từ thượng nguồn biên giới đổ về đây. Con lũ mang về cho bà con ấm no, nhưng khi lũ đi cũng đem theo không ít đau thương mất mát. Người ta nói lũ về là lộc trời ban, tôm cá tràn ra đầy sông, ai chăm chỉ thì qua một mùa lũ sẽ khá lên, còn ai giàu có thì lũ về như một cách chia của bớt cho những người nghèo khó. Mùa lũ năm nay qua đi, cảnh vật cuộc sống mới đang đua nhau sinh sôi phát triển. Chỉ có con mây là mãi nằm lại ở đó. Nó không lớn lên nữa, cũng không già đi. Trong cái trí nhớ của người ta, đó là con mây mới tuổi 17-18, đẹp nết mà lại đẹp người. Quý thính giả vừa nghe xong Oan hồn trên cánh đồng nước của Phương Trà. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm cuối tuần thật an lành và ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày thứ ba.